Bạch Tuyết cảm giác nếu mình cứ ngồi như vậy thì thật không lịch sự nên cô vịn tay cầm của chiếc ghế đứng lên. Chủ động đưa tay ra chào hỏi. Tôi là Bạch Tuyết, vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Nhiếp Phong thuộc tập đoàn PLO. Thi Mạn liếc mắt nhìn cánh tay Bạch Tuyết đang duỗi ra chào hỏi mình. Cô chỉ mỉm cười một tiếng mà không đáp lễ lại Bạch Tuyết. Sau đó, cô cầm ly rượu khinh thường nhấp một ngụm trên môi mình. Bạch Tuyết lúng túng thu tay về nhưng cũng cảm thấy dường như đối phương đến đây không có ý tốt. Lại lần nữa ngồi xuống, Bạch Tuyết cũng không muốn tiếp tục trò chuyện với tiểu thư Thi này thêm nữa. Nhớ lời Nhiếp Phong trước khi đi có căn dặn, Bạch Tuyết thầm nghĩ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa mình bởi vì vẻ bề ngoài của Thi Mạn mà mất đi cảnh giác. Còn vị mỹ nhân chân dài Thi Mạn ngồi vào chiếc ghế đối diện Bạch Tuyết. Nghiêng đầu, ngoẹo cổ, đánh giá Bạch Tuyết với ánh mắt mang chút ngạo mạn cùng khinh thường. Tiểu thư Bạch là thiên kim nhà ai? Thi Mạn một tay nâng ly rượu, một tay khoanh trước ngực, để lộ cặp đùi xinh đẹp, thon gọn, tư thế của một đàn chị chính tông đây mà. Mi mắt Bạch Tuyết rũ xuống, nhàn nhạt nở nụ cười tiểu thư Thi thật thú vị. Tôi họ Bạch thì đương nhiên ba tôi cũng họ Bạch. Thi Mạn nhíu mày như đang suy nghĩ xem người họ Bạch là ai. Mình có quen biết với gia đình người này không? Chính là ngài Bạch có hợp tác thương mại với gia đình tôi ở Hàn Quốc sao? Hay gia đình họ Bạch gốc Hoa nhỉ? Thi Mạn suy đoán hỏi. Tất cả đều không ô ải. Đáy lòng Bạch Tuyết càng thêm nặng ưu phiền. Tôi là người gốc Trung Quốc. Bạch Tuyết dùng nụ cười lễ phép khẳng định câu trả lời với Thi Mạn. Thi Mạn nhìn dáng vẻ bình tĩnh đối đáp của Bạch Tuyết nhất thời vẫn xác định là mình không có bất hợp tác thương mại với gia đình họ Bạch nào cả. Tiểu thư Bạch có thật là vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc tập đoàn PLO hay không? Thi Mạn bỗng đổi đề tài hỏi. Bạch Tuyết lại mỉm cười thay cho câu trả lời. Nấu vậy, chắc hẳn tiểu thư cũng biết chuyện lúc trước gia đình tôi và gia đình anh ấy đã từng có dự tính làm thông gia chứ? Thi Mạn sắc bén hỏi. Xin lỗi, tôi không biết, Bạch Tuyết mỉm cười nói. Thi Mạn cười lạnh thực ra, tôi cũng suýt chút nữa làm vợ chưa cưới của anh ấy đấy. Chỉ có điều tôi không muốn làm gì ghẻ của đứa con của anh trai của anh ấy. Nhiếp Vân để lại, kết hôn mà mình phải làm mẹ kế thực sự là chuyện nhục nhã. Bạch Tuyết thật sự muốn bĩu môi khinh thường nhưng đáy lòng vẫn nhớ kỹ lời Nhiếp Phong căn dặn nên cô vẫn mỉm cười không nói gì. Rõ ràng mẹ của đứa bé trai kia vẫn còn sống, mà lại cứ thế giao lại cho Nhiếp Phong chăm sóc, thực sự là việc không thể chấp nhận. Thi Mạn như đang phát tiết, cô cũng mặc kệ Bạch Tuyết có muốn nghe hay không, thẳng thắn nói một mình. Lúc ba mẹ tôi đề cập đến vấn đề chuẩn bị làm thông gia với gia đình nhà họ Nhiếp, tôi cũng cảm thấy thật vui vẻ, dù sao dáng dấp Nhiếp Phong cũng không tệ, cũng hợp tuổi với tôi, đặc biệt anh ấy còn là Tổng Giám đốc tập đoàn PLO. Thế nhưng, khi gặp anh ấy tôi mới nhận ra anh ta thật vô vị, tẻ nhạt và lạnh lùng, lạnh như khối băng ngàn năm không thể nào tan ra được. Lại còn không có tình người, cao ngạo, ích kỷ, xin lỗi, tiểu thư Thi. Bạch Tuyết không nhịn được ngăn lại những lời đánh giá của cô đối với Nhiếp Phong. Xin hỏi cô xác định mình cố ý bỏ qua những vị khách quý ở đây mà muốn ngồi đây giảng giải về đoạn tình cảm không may của mình với gia đình nhà họ Nhiếp sao? Nếu như là vậy, cô nên chuẩn bị chạy trốn thôi. Khuôn mặt Thi Mạn cứng đờ. Cô nhìn Bạch Tuyết không quan tâm lời nói mình ra gì. Và lại còn có cảm giác bị mất mặt. Vì không ngờ mình lại mất khống chế đến vậy. Thi Mạn đứng lên, vẻ mặt có chút bối rối. Đương nhiên không phải. Tôi chỉ muốn đến chào cô thôi. Bên cạnh đó, tôi tự hỏi không biết cô có biết Nhiếp Phong có cháu trai rồi không? Tôi biết mình sẽ là mẹ kế tương lai chứ. Bạch Tuyết mỉm cười gật đầu nói. Thực ra học văn cũng rất đáng yêu. Còn là một thần đồng với chỉ số IQ là 180 đấy. Thi Mạn khinh bỉ nhìn Bạch Tuyết nói, tôi lại nghĩ cô chỉ là con gái của một chủ xí nghiệp mới thành lập nào đó. Muốn một bước lên Medi-Endi Zanoclato Equidon. Chấp nhận kết hôn với người giàu có để hưởng lộc thôi.